Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2863, giết chóc, 18 tầng địa ngục bên trong, mờ tối dưới mặt đất trong hạp cốc, hai bên vách đá bên trong trong thạch thất, hơn 3 vạn vị võ giả rối rít cúi đầu nhìn xem Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Trong ánh mắt đều là mang theo vẻ mừng như điên. Vừa rồi Thái tử Vu Hạc trước khi rời đi, liền minh xác nói qua, nhường Lâm Bạch trong vòng 7 ngày không cách nào rời đi nơi đây. Như vậy sau 7 ngày, chờ Vu Hạc lại đến nơi đây thời điểm, đem đặc xá nơi đây tất cả mọi người. Đây không thể nghi ngờ là cho này một đám tù phạm một hy vọng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, Vu Hạc có lẽ là đang gạt bọn hắn. Nhưng đối với này một đám bị nhốt 10 năm, trăm năm tù phạm mà nói, cái này một cái có lẽ là lừa gạt hy vọng, lại là cho bọn hắn sống sót động lực. Tự do, tự do, tự do, chấm ngoặc kép, từng cái tù phạm trong miệng, lẩm bẩm tự do, hai chữ này. Bọn hắn đã bị cầm tù quá lâu, bọn hắn quá muốn rời đi 18 tầng địa ngục rồi. Bọn hắn vì rời đi nơi đây, có thể làm bất cứ chuyện gì. Lưu lại, lưu lại, lưu lại. Từng cái tù phạm nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong miệng hô hào, lưu lại. Bọn hắn ý tứ rất đơn giản, nhường Lâm Bạch lưu ở nơi đây 7 ngày. Trong vòng 7 ngày, không thể rời đi nơi đây. Thế nhưng là Lâm Bạch sao có thể lưu ở nơi đây 7 ngày đâu? Sau 7 ngày, Trảm Ma Đại Hội đã sớm kết thúc, mà Chiêu Nguyệt cũng đã chết. Chiêu Nguyệt chết, đối Lâm Bạch không quan trọng gì. Nhưng một khi Chiêu Nguyệt chết rồi, thần hồn hủy diệt, như vậy cũng liền cho thấy Diệp Túc Tâm cũng đem tùy theo chết đi. Đây là Lâm Bạch tuyệt đối không thể chịu đựng. Năm đó trên thần tích lĩnh, Lâm Bạch nhỏ yếu bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Túc Tâm tự vẫn trước mặt mình. Mà bây giờ Lâm Bạch bất đồng rồi. Đông Châu Thánh Tử, vấn đỉnh cảnh phía dưới vô địch thủ tồn tại. Bây giờ Lâm Bạch có được sửa vận mệnh năng lực. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không tại trơ mắt nhìn Diệp Túc Tâm chết đi. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã, bước ra một bước, liền muốn xông ra hẻm núi. Có thể giờ phút này, 18 tầng địa ngục bên trong tù phạm nhao nhao lách mình. Cản ở trước mặt Lâm Bạch, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, đem Lâm Bạch phong tỏa tại đáy cốc phía dưới. Ta xin khuyên chư vị, không muốn tìm chết. Lâm Bạch trông thấy những người này xuất hiện ngăn cản chính mình. Lúc này trong tay lật một cái, yêu kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Một luồng sát ý, lặng yên bộc lộ, Lâm Bạch trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Đang lúc này, những tù phạm này bên trong, một người mặc rách dưới thành đầu quần áo lão giả, xử lấy một căn tảng đá chế thành quải trượng, đi đến Lâm Bạch phía trước, hò nhẹ một tiếng nói ra. Nghe Vu Hạc nói, người chính là Đông Châu Thánh Tử. Lâm Bạch nhìn về phía lão giả này. Người này đã là tuổi già, mặt mũi tràn đầy quất nhăn, trong miệng răng đều đã toàn bộ rơi xuống, thân thể cong xuống, trên thân tản ra nồng đậm tử khí. Hiển nhiên, người này đã cách cái chết không xa. Lâm Bạch im lặng nhìn về phía lão giả này. Lâm Bạch nhìn thấy, lão giả này xuất hiện sau đó, chung quanh tù phạm thanh âm đều ngừng lại. Hiển nhiên bọn hắn đối với chung quanh lão giả có một chút kính sợ. Lão giả nhìn thấy Lâm Bạch không trả lời hắn, liền cười nói, đã ngươi không trả lời, vậy cũng không quan hệ nặng nhẹ. Bất quá hôm nay, Lâm Bạch Thánh Tử, chúng ta không thể thả ngươi rời đi. Ngươi là chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này duy nhất một con đường sống rồi. Lão giả lạnh lùng nói. Khi nhắc tới rời đi hai chữ thời điểm, đồng tử của hắn bên trong nổi lên vẻ vui mừng. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi rất rõ ràng. Vu Hạc đang gạt các ngươi. Lão giả gật đầu nói. Ta biết hắn có lẽ là đang gạt chúng ta. Nhưng là đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Nếu là chúng ta không tin Vu Hạc lời nói, như vậy chúng ta liền cuối cùng rời đi hy vọng cũng không có. Coi như lão phu biết rõ Vu Hạc đang gạt chúng ta, nhưng chúng ta cũng nguyện ý thử một lần. Vạn nhất Vu Hạc thật thả chúng ta rời đi đâu? Lão giả lạnh lùng nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. ta nhất định phải rời đi. Lão giả lắc đầu cười nói. Vậy liền xin lỗi, Lâm Bạch Thánh Tử, người nếu là muốn rời đi, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi lưu lại. Lão giả lạnh lùng nói. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía nơi đây hai mắt phát sáng đám tù nhân. Lạnh lùng nói. Vậy xem ra chúng ta tựa hồ không có nói điều kiện xong. Vậy cũng chỉ có thể dựa theo chúng ta riêng phần mình biện pháp tới làm rồi. Lâm Bạch trong tay lóe lên. Yêu kiếm tràn ngập lên mãnh liệt kiếm ý. Lão già kia cười gằn nói. Lâm Bạch Thánh Tử là dự định xông vào sao? Chúng ta nơi đây hơn 35,000 cái tù phạm. Mặc dù đơn đả độc đấu có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là hô nhau mà lên. Chỉ sợ Lâm Bạch Thánh Tử cũng vô pháp chống cự đi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Có thể hay không chống cự. Cái kia muốn đánh qua sau lại nói. Ta cuối cùng cảnh cáo các vị một câu. Tới gần ta trong vòng 3 bước người. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Dã, chúng ta đi. Lâm Bạch mang theo Lâm Dã, tay nắm lấy yêu kiếm. Từng bước một từ đáy cốc đi tới. Hướng đi hẻm núi phía trên. Theo Lâm Bạch từng bước một kiên định đi tới. Cái kia ánh mắt của lão già cũng từ từ băng lãnh hạ xuống. Mà hai bên nhìn chằm chằm Lâm Bạch tù phạm. Ánh mắt của bọn hắn cũng càng phát dữ tợn. Đang lúc này, một tù nhân trong miệng giống giận. Nước miếng văng tung tóe. Sắc mặt dữ tợn. Lưu lại. Chấm ngoặc kép. Cái kia tù phạm tiến lên một bước. Tiến vào Lâm Bạch trong vòng 3 bước. Muốn đem Lâm Bạch bả vai bắt lấy. Có thể ngay trong nháy mắt này. Làm cái này tù phạm tiến vào Lâm Bạch trong vòng 3 bước trong một chớp mắt. Yêu kiếm một đạo kiếm quang lao đi. Đem cái này tù phạm đầu lâu chém xuống. Cùng lúc đó, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Trong vòng 3 bước, tất sát, Lâm Bạch sắc mặt dữ tợn. Nhìn về phía chung quanh tù phạm. Đã giết người đầu tiên. Lâm Bạch nhất định phải trấn nhiếp chung quanh những tù phạm này. Ngăn đón hắn. Lão già kia trông thấy Lâm Bạch bộ pháp càng lúc càng nhanh. Lúc này lạnh giọng quát. Giống, giống, nơi đây hơn 35,000 vị tù phạm. Há miệng gầm thét, hung thần ác sát nhìn xem Lâm Bạch. Trong miệng la lên tự do, tự do, tự do, cùng một chỗ xông về Lâm Bạch. Lâm Dã, giết bọn hắn. Lâm Bạch nhìn xem nơi đây hơn 35,000 vị tù phạm cùng nhau vọt tới. Toàn bộ trong hạp cốc, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là bóng người. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt cũng là một mảnh băng lãnh. Hai mắt đỏ như máu. Không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi đây hắn. Cũng đã mất đi linh trí. Trực tiếp nhường Lâm Dã đại khai sát giới. Ta nhất định phải rời đi. Nhất định phải rời đi. Ta không thể đang nhìn Diệp Túc Tâm chết ở trước mặt ta. Trên thần tích lĩnh, ta bất lực. Nhưng ta lần này, mặc dù đánh đổi mạng sống. Ta cũng không thể tại cô phụ nàng. Trong vòng 3 bước, tất sát, người nào ngăn ta, đều là giết, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem xông về phía mình hơn 30,000 vị tù phạm. Sắc mặt một mảnh dữ tợn, yêu kiếm một phen, tuyệt thế vô song kiếm mang tại bên trong hạp cốc lấp lóe mà lên. Hai thanh phi kiếm. Giống như đâm xuyên thương khung thần quang tại này một đám tù phạm bên trong không ngừng lập lòe. Lượng thiên xích, lực lượng hủy thiên diệt địa, chấn vỡ thương khung đại địa. Từng chiêu kiếm pháp, từng đạo kiếm ý, tầng tầng lớp lớp, trảm long kiếm pháp, vụ kiếm quyết, thông thiên kiếm thuật, liệt thiên kiếm pháp, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, chu tiên, từng chiêu hủy thiên diệt địa kiếm pháp từ Lâm Bạch trong tay giết ra. Trong hạp cốc, vô số võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Máu tươi nhuộm đỏ một mảnh đại địa. Hết chương.